Các em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là đừng so sánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là phó thành chủ của Tân Thành Thần Binh, đó chính là cô nàng Lý Uyển Nhi, người mà phải nói là Vương Bảo Nhạc có một chút tình cảm, một chút cảm tình. Dù sao thì ai mà rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng không thể nào mà không nghĩ tới đối phương và cũng có một chút cảm xúc ở trong lòng. Tuy nhiên thì Lý Uyển Nhi đã đính hôn với trưởng tử của Trần gia trong ngũ thế thiên tộc tên là Trần Mộc, và Trần Mộc lần này cũng đến đây. Tuy nhiên ba người bọn họ đến với vai trò là khu trưởng, lại là khu tự trị chứ không có là thuộc quyền quản lý của Vương Bảo Nhạc. Tuy họ vẫn là thủ hạ của Vương Bảo Nhạc nhưng lại thuộc quyền quản lý trực tiếp của liên bang. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bất mãn. Tuy nhiên chúng ta hãy xem tiếp theo Vương Bảo Nhạc sẽ đối xử với họ như thế nào. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì đây chẳng khác gì là mình xây xong một căn nhà lớn, ba kẻ kia lại xông vào, mạnh ai nấy giành một phòng. Ở nhờ nhà mình thì thôi đi, nhưng bọn họ lại đòi viết tên chứng nhận sở hữu căn phòng mình đang ở trên giấy tờ nhà đất của hắn. Đây là cướp bóc con mẹ nó rồi còn gì, còn mợ nó, dám cướp đồ của ông đây à? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái từ cướp bóc này thì chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới chuyện Lý Uyển Nhi đính hôn với Trần Mộc. Tưởng tượng đến chuyện Lý Uyển Nhi sắp thành đạo lữ của Trần Mộc thì sát khí đã tan biến trước đó lại bùng lên lần nữa. Cùng lúc đó trên bầu trời giữa thành thực dân sao hỏa và thành thần binh, hơn 10 chiếc khí cầu đặc chế khổng lồ đang ầm ầm bay nhanh. Bên trong những khí cầu này chở nhóm tài nguyên và nhân lực đầu tiên. Trong phòng chỉ huy của chiếc khí cầu dẫn đầu lúc này có ba người đang ngồi uống rượu, trò chuyện vui vẻ với nhau. Một người trong số đó mặc vest thẳng thớm, làn da trắng nhợt, ánh mắt sáng lên tia sáng thâm thúy, thoạt trông tuấn lãng hơn người, cũng sở hữu khí độ không tầm thường. Hồn sư đệ, Phương sư muội, lần này đến Tân Thành nhậm chức chỉ cần làm theo ước định của chúng ta lúc trước thì nhất định sẽ không thành vấn đề. Thanh niên này bưng ly rượu uống một hớp, sau đó mỉm cười đầy cơ trí như đã nắm chắc mọi thứ trong tay, rất có sức thuyết phục người khác, khiến cho hai người ngồi đối diện ván đều gật đầu đồng ý. Hai người này một người là Ôn Hòe, lúc này mặc một bộ trường bào kiểu cổ, bên trong ống tay rộng thùng thình loáng thoáng băng vải màu đen quấn trên cánh tay, thậm chí ngay cả cổ và mặt hắn cũng có. Tạo hình đặc biệt này khiến hắn trông có vẻ vô cùng âm lãnh. Người còn lại là một cô gái, đúng là Phương Tinh kia. Trên người cô ta có dấu ấn của Vũ Hóa Tiên Tông. Phải biết rằng, mặc dù tên của Vũ Hóa Tiên Tông nghe có vẻ mỹ miều, nhưng thực tế phần lớn đệ tử trong đó đều đề cao sức mạnh nhục thân, dù là nam hay nữ đều luyện ra một cơ thể với bắp thịt cuồn cuộn. Phương Tinh này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thật ra khi xưa cô ta cũng rất xinh đẹp, nhưng dù là dung nhan có xinh đẹp cách mấy mà đi kèm với một thân hình lực điền thì khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều nổi gai ốc ngay. Phương Tinh ngồi đó như một tòa tháp sắt, uy áp phát ra từ trên người cô ta khiến cho Ôn Hòe cũng phải kiêng dè. Nhưng có vẻ như mấy điều này không mảy may ảnh hưởng gì đến thanh niên mặc vest kia. Thanh niên này chính là trưởng tử của Trần gia, Trần Mộc. Lúc này ba người đang trên đường bay đến Tân Thành Thần Binh. Dựa theo thời gian ước tính thì tầm một canh giờ nữa là có thể đến nơi. Trần Vinh, chớ nên xem thường tên Vương Bảo Nhạc này, ta từng chạm trán với hắn, kẻ này tâm ngoan thủ lạt có ai bằng, lại còn vô sỉ đến cực điểm, lắm mưu nhiều kế, đồng thời làm việc không có điểm mấu chốt nào khiến cho người ta phải nghiến răng căm phẫn. Ôn Hòa nghiến im lặng một lúc thì gằn giọng nói ra toàn bộ cảm nhận của hắn về Vương Bảo Nhạc. Ta là bạn thân của Lý Di nên cũng nghe cô ấy nói về tên Vương Bảo Nhạc này rồi. Hắn là một tên cặn bã, béo như con lợn, lại còn dâm ô háo sắc. Lần này ta đến đây, nếu hắn dám có ý đồ gì thì ta sẽ cho hắn biết là không phải ai cũng mặc hắn ức hiếp được. Phương Tinh hừ một tiếng, trong lòng vô cùng chán ghét Vương Bảo Nhạc, bởi vì cô ta đã có ấn tượng cực kỳ tệ với Vương Bảo Nhạc từ chỗ Lý Di. Quán miệng của Ôn Hòa co giật một cái nhưng không nói gì, còn Trần Mộc thì từ đầu chí cuối đều có vẻ ôn hòa, chẳng để lộ ra một chút tâm tư, lúc này còn mỉm cười gật đầu. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là cặn bã xã hội của liên bang ta, nhất định phải diệt trừ hắn cho bao người hả dạ. Nhưng Ôn sư đệ nói đúng, hắn có thể đi được tới bước này, chứng tỏ bản thân hắn là kẻ lắm thủ đoạn. Dù khá ti tiện, nhưng chúng ta cũng không thể khinh suất. Vì vậy, thế lực của ba người chúng ta đã có chung nhận thức, riêng việc để ba người chúng ta có cùng chung mục đích như thế thì đã nói rõ lên vấn đề rồi. Cho nên, chỉ cần ba người chúng ta quyết một lòng với nhau thì tên Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng chỉ là một thằng hề, làm trò mà thôi. Nghe đến đây, Ôn Hòa và Phương Tinh như nghĩ đến điều gì đó, cả hai cùng mỉm cười, bưng ly rượu lên, kính Trần Mộc. Trần Mộc mỉm cười, ngoài mặt có phần ung dung chẳng màng, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Lần này gia tộc chẳng những tranh thủ được một ghế khu trưởng cho hắn mà còn giành được quyền tự trị, đồng thời hắn cũng không phải chỉ có một thân một mình ở Tân Thành. Vị hôn thê Lý Uyển Nhi của hắn còn là phó thành chủ ở đó. Thật ra Trần Mộc cũng khá bất mãn với vị hôn thê này. Đối với hắn mà nói, mặc dù trên đời này vẫn có một người con gái vĩ đại, đến mức khiến hắn cũng phải tự ti, nhưng vẫn có biết bao cô gái sẵn sàng cởi sạch quần áo dâng lên tận miệng chỉ bằng một cái ngoắc tay của hắn. Dù sao thì hắn cũng khác với Kim Đa Minh. Tên Kim Đa Minh kia thích chinh phục và sưu tập, còn Trần Mộc hắn chỉ thích hưởng thụ một phen mà thôi, cho nên hắn vẫn có chút mâu thuẫn với vị hôn thê này. Sau khi hắn quay về, gia tộc cũng có thông báo, dựa theo ước định cùng nghị viên trưởng thì nhiệm vụ của Lý Uyển Nhi chính là trải đường và bảo vệ cho Trần Mộc hắn ở thành Thần Binh. Nể mặt chuyện này nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Trước mặt nghị viên trưởng, hắn vẫn không dám hó hé một câu. Thôi cũng được, Lý Uyển Nhi này trước kia mình cũng gặp rồi, dung mạo không tồi, vóc dáng cũng hấp dẫn, mặc dù không rõ lúc khỏa thân trông sẽ thế nào, nhưng chắc cũng là một bạn tình không tồi đây. Nghĩ tới đây, Trần Mộc đột nhiên có chút chờ mong. Tuy rằng Lý Uyển Nhi đã tỏ rõ thái độ từ chối mọi hành vi thân mật tiếp xúc trước khi thành hôn, nhưng Trần Mộc tin chắc rằng phụ nữ thì ai cũng nói một đằng nghĩ một nẻo cả. Ngay sau khi nghĩ tới Lý Uyển Nhi thì Trần Mộc không khỏi sinh ra địch ý và phản cảm với Vương Bảo Nhạc hơn nữa. Thậm chí nếu như có cơ hội, hắn sẽ ra tay thủ tiêu tên kia ngay. Một mặt là vì hắn vốn xem thường Vương Bảo Nhạc. Theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc chỉ ăn may mà thôi. Nhưng may mắn cũng như tơ liễu, xa đất vậy, lơ lửng trong gió, cuối cùng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Bằng không thì bố cục khu trưởng ổn định là thế, cứ đi tìm chết, đòi biến nó thành Tân Thành làm gì. Mặc dù được thăng chức thật, nhưng theo Trần Mộc thấy thì đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn của một thằng mãng phu. Tuy nhiên hắn cũng phải cảm ơn cái sự ngu xuẩn của đối phương, không thì gia tộc quán cũng chẳng thể nhúng tay vào tân khu sao hỏa vốn đã ổn định trước đó. Một mặt khác là vì hắn nghe người của Trác gia lén đồn đại về Vương Bảo Nhạc và vị hôn thê Lý Uyển Nhi của mình. Chuyện này khiến hắn cảm thấy kinh tởm như nuốt phải ruồi nhặng, thậm chí hắn còn âm thầm liên hệ với Trác gia, yêu cầu được xem đoạn phim kia để biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Trác gia làm sao dám đưa, chỉ có thể nói là đã tiêu hủy nó. Trần Mộc lại không cam lòng cho nên đi tìm Trác Nhất Tiên, nhưng vì chuyện này mà Trác Nhất Tiên đã hối hận xanh ruột biết bao lần, nay không dám xen miệng vào nữa. Dù vậy, hắn vẫn ôm lòng nghi ngờ Vương Bảo Nhạc, cho nên ra vẻ thương cảm đồng tình, vỗ vai Trần Mộc, đoạn nói: "Huynh đệ à, chuyện này người đừng có tìm hiểu nữa, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Và chăng thực sự xem đoạn phim đó thì chắc là người sẽ..." "Thôi bỏ đi, ta không nói nữa, người hiểu mà." Hắn không nói thì thôi, lại úp úp mở mở như thế khiến Trần Mộc càng thêm khó chịu hơn. Tuy nhiên hắn chỉ có thể giấu trong lòng, cho nên suốt chặng đường này hắn không dám để lộ ra trước mặt Ôn Hòe và Phương Tinh, dù trong lòng chỉ hận không thể xé xác Vương Bảo Nhạc ra ngay lập tức. Cứ thế, khí cầu của họ bay thêm một lúc, cuối cùng cũng tới được Tân Thành Thần Binh. Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không nghi nghênh đón, nên khi được Lý Uyển Nhi đến đón, cả ba đi vào Tân Thành Thần Binh, lần lượt bái phỏng Khổng Đạo và Kim Đa Minh, giờ thấy những gì đã điều tra được về Tân Thành Thần Binh. Riêng Lâm Thiên Hạo thì chẳng thèm chào hỏi, sau đó lại đến khu của mình bắt đầu xây dựng. Thái độ của Ôn Hòa và Phương Tinh dành cho Lý Uyển Nhi khá khách khí, nhưng Trần Mộc thì cứ tự xem mình như ông chủ của nơi này, tuy không đến mức sai phái này nọ, dù vậy thái độ kia cũng khiến Lý Uyển Nhi lấy làm bất mãn. Từ đầu chí cuối họ đều không nhắc đến Vương Bảo Nhạc, đương nhiên cũng chẳng đến chào hỏi, xem như hắn không tồn tại. Thái độ như thể tân khu của họ chả liên quan gì đến Tân Thành, khiến cho không ít người hữu tâm như có điều suy nghĩ. Lý Uyển Nhi vốn còn định nhắc nhở họ một phen, nếu có đối chọi thẳng thừng như thế thì không nên. Nhưng sau khi thấy thái độ của Trần Mộc thì cô lại sinh lòng chán ghét, cho nên không nhắc nhở làm gì. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không hề ra mặt, nhưng tin tức do Liễu Đạo Vân và đệ tử của Đạo Viện Phiêu Miễu thu thập được đã đưa hết đến trước mặt hắn. Sau khi biết rõ hành vi của ba người này, Vương Bảo Nhạc ngồi trong văn phòng, vừa xoa đầu con lừa chơi bời mệt mỏi nên chạy về, vừa nheo mắt lại. Mẹ nó chứ, kiêu ngạo đến thế kìa. Vương Bảo Nhạc biết rõ như lòng bàn tay về thái độ và hành vi hống hách kiêu ngạo của ba người Trần Mộc. Lúc này hắn vừa xoa đầu con lừa vừa nhau mắt suy tư, cảm thấy ba người Trần Mộc hẳn phải nên cảm tạ công lao đào tạo và đề bạt của liên bang dành cho bản thân hắn. Bằng tính tình của hắn thì e là đã chạy qua, tẩn cho cả ba một trận rồi. Bây giờ mình đã là đại nhân vật. Đại nhân vật ấy mà, không thể hở một chút là sắn tay áo đi đánh người được. Mày nói xem có đúng không? À, cút đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng ra vẻ trầm tĩnh thản nhiên nói, sau đó lại vò con lừa một cái. Con lừa cảm thấy vô cùng tủi thân, nó chẳng qua chỉ là chơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát nên mới quay về. Đi ngang qua khu văn phòng của Vương Bảo Nhạc, chưa đi được bao lâu thì đã bị Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng dằn mặt, không thể không chạy đến bên cạnh. Để mặc cho Vương Bảo Nhạc xoa nắn cào cấu, nhưng dù trong lòng bất mãn đến đâu thì nó cũng không dám hò hè chút nào. Lúc này nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thì nó lập tức nhe răng, gật đầu lia lịa, ra vẻ ngoan ngoãn như thể đang đáp lại, người nói đúng lắm. Đại nhân vật ra tay đối phó với đám tiểu tốt này thì đều sâu hiểm khó dò. Không làm thì thôi, một khi đã ra tay thì phải chớp nhoáng một kích đắc thắng. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng cũng khoái trá hẳn ra. Hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình về tự truyện quan lớn lại sâu thêm một tầng. Nhưng nhớ tới sự kiêu ngạo của ba người Trần Mộc lúc này thì hắn vẫn thấy khó chịu, nên liếc mắt nhìn con lừa một cái, ra dấu cho nó là thỉnh thoảng có thể đến tân khu của ba người kia để ăn cơm. Sau khi thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, mặc dù con lừa này rất thông minh, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một con lừa, còn chưa đến trình độ thành tinh cho nên đẩn thối mặt ra, không lĩnh ngộ được dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Thế là Vương Bảo Nhạc nhíu mày sút cho nó một cú. Một cú này đá ra còn nghe cả tiếng xé gió vun vút. Ngoài trừ tu vi bản thân Vương Bảo Nhạc ra thì nhục thân cường hãn cùng với đôi chân thon thả của hắn đều khiến một cước này có được khí thế vô cùng kinh người. Có lẽ A bị khí thế của một cước này dọa sợ nên chỉ trong nháy mắt con lửa đã thông minh đột xuất, hiểu được dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Nó vội vàng kêu to một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Thấy con lửa đã hiểu, một cước này của Vương Bảo Nhạc dừng lại ngay sát bên người nó, đang nghĩ xem có nên đá ra hay không. Nhưng hắn lại thấy mình đã là người chủ hòa ái, nên ho khan một tiếng không đá nữa, sở thành xoa đầu con lừa. Ngoan lắm, cút đi, làm chuyện này cho tốt đấy nhá. Bị Vương Bảo Nhạc xoa đầu dịu dàng, lại nghe hắn thủ thỉ dặn dò như thế, con lừa đột nhiên thấy cảm động. Nó thoáng cảm giác tuy rằng vị chủ nhân này rất hung dữ, nhưng đôi khi lại rất tốt với mình, nên không biết nó nghĩ gì mà thè lưỡi liếm tay Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó xoay người chạy thẳng ra cửa, trong vẻ kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác, hắn không ngờ con lừa lại yếm mình, nên đứng dậy đi tới chỗ cửa. Nhìn xuống bóng lưng con lừa đang phóng thẳng tới tân khu của đám Trần Mộc, sau đó như sực hiểu ra. Đây là biểu hiện bản năng thể hiện sự kính yêu của nó dành cho chủ nhân của mình, đồng thời do chủ nhân có muộn phiền nên nó chủ động muốn chia sẻ và báo thù cho chủ nhân, đúng là một con lừa ngoan. Vương Bảo Nhạc lập tức vui mừng, thầm nghĩ đúng là đòn roi, đúng là ra đứa con có hiếu. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc lại nhớ hết hành vi càn quấy của ba người Trần Mộc, sau đó bắt đầu tu luyện như thường. Nay tu vi của hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, cũng do có sự tồn tại của trận pháp nên mỗi lần tu luyện đều có thể hấp thu minh khí trong hang thần binh, khiến tốc độ tăng nhanh không ít. Điều này giúp cho tu vi của hắn cơ hồ tăng lên từng ngày. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ chờ mong vào tương lai. Hắn biết rõ, ngay khi khung của trận pháp được hoàn thiện thì tốc độ tu luyện của mình sẽ lên tới tốc độ không tưởng. Dù đối với các tu sĩ, từ trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn không có quá nhiều đường tắt nào, cần phải có quá trình tích lũy từ từ. Nhưng Vương Bảo Nhạc có lòng tin, với sự giúp đỡ của trận pháp, thì tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên gần như vô hạn. Sau khi Phó Thành Chủ và ba người Trần Mộc đến thì tốc độ xây dựng tân thành cũng bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Mặc dù ba người Trần Mộc là khu tự trị, nhưng có bài học từ Lý Di nên việc xây dựng và phối hợp hoàn thành trận pháp đều rất đạt chuẩn. Tuy nói là quản lý tự trị, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của Vương Bảo Nhạc. Cứ thế thời gian lại thấm thoát trôi qua, nếu như nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy vô số nhân viên vùi đầu vào làm việc. Nhờ bọn họ ra sức xây dựng mà nền móng của một tòa thành khổng lồ đã từ từ được hình thành, lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Đồng thời ngoài việc tu luyện, Vương Bảo Nhạc cũng không chậm trễ việc luyện khí, tất cả pháp khí, bản mệnh. Tất cả pháp khí của hắn đều được thăng cấp lên trình độ pháp khí cấp 6, ngay cả pháp khí bản mệnh của hắn cũng lên đến cấp 5, mặc dù còn cần rất nhiều tài nguyên mới có thể lên đến cấp 6, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc trong vòng vài tháng nữa nhất định có thể thăng cấp pháp khí bản mệnh. Vỏ kiếm bản mệnh lên cấp 5 đã xuất hiện một số thay đổi sau khi trải qua nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc, số lượng con muỗi tăng lên gấp đôi, biến thành 18 con. Khi 18 con muỗi này bay ra, Vương Bảo Nhạc phát hiện khoảng cách tối đa giữa mình và chúng lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời sau khi thí nghiệm xong, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ phát hiện chiến lực của chúng không tầm thường, mỗi con đều có thể so được với chân tức trung kỳ. Quan trọng nhất chính là chúng nó có thể sống lại gần như vô hạn, chỉ cần sức mạnh chống đỡ bên trong vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc không khô cạn, thì hắn chẳng khác gì sở hữu một đoàn quân chân tức di động ngay bên người. Ngoài ra, điều khiến Vương Bảo Nhạc quan tâm nhất chính là ba con muỗi kỳ dị trong vỏ kiếm bản mệnh của mình. Trong đó, mặc dù con muỗi màu xám đã dung hợp với con lừa, nhưng nay nó đã nuôi ra thêm được một con nữa. Theo Vương Bảo Nhạc suy đoán thì có lẽ con muỗi thứ hai này có thể giúp mình khống chế thêm một con hung thú khác nữa. Riêng hai con muỗi tím và đen còn lại, thật ra chúng mới là thứ khiến Vương Bảo Nhạc kích động và thèm khát nhất. Hắn biết rõ sự lợi hại của hai con muỗi này, nhưng dù vỏ kiếm bản mệnh đã lên đến cấp 5, hắn vẫn không thể nào điều khiển được chúng. Dù trong lòng vẫn lấy làm tiếc nuối, nhưng Vương Bảo Nhạc có cảm giác rất mãnh liệt là chỉ cần vỏ kiếm bản mệnh thăng cấp thì mình nhất định có thể khống chế được hai con muỗi này. Luyện khí đến đây, vấn đề trước mặt Vương Bảo Nhạc ngoại trừ tiếp tục thăng cấp pháp khí bản mệnh ra thì lại có một mục tiêu nữa khiến hắn vừa nghĩ tới đã kích động không thôi. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được lời dặn được khắc trên tảng đá lớn ở pháp binh hệ mà mình nhìn thấy ngay khi bước vào đạo viện Phiêu Miễu. Thế gian có vạn đạo, dùng pháp khí để khắc chế, lấy linh bảo để chế luyện. Nếu không có kết quả thì dùng thần binh mà chạm đứt. Một và hai là pháp khí, dưới cấp 6 là linh bảo, cấp 7 chính là pháp binh. Bây giờ cuối cùng ta cũng đến trình độ có thể thử luyện chế pháp binh rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời. Vừa nghĩ tới chuyện mình có thể nghiên cứu và thử luyện chế pháp binh thì hắn lại kích động khó dằn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ quá trình nghiên cứu và thử luyện chế pháp binh này nhất định sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Vậy nên lúc này, ngoài trừ việc luyện chế thế nào, thì món pháp binh đầu tiên hắn thử luyện chế không thể quá phức tạp. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc cuối cùng cho ra quyết định. Món pháp khí đầu tiên mà mình luyện chế sẽ là cây loa vậy. Nghĩ tới đây, ý chí trong lòng Vương Bảo Nhạc lại sục sôi, hắn khá là thích loa, mà bản thân mấy cái loa ấy cũng từng phát huy biết bao công dụng, vượt bậc trên con đường phát triển của hắn. Bảo vật kỳ dị cỡ này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như bản thân lại là một món pháp binh thì uy lực của nó khẳng định sẽ cực kỳ khổng lồ, đủ để dung chuyển bốn phương. Trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng đến cảnh mình cầm cái loa pháp binh, hét to một tiếng sẽ khiến xung quanh nổ mạnh, tất cả địch nhân đều bị ù tai hoa mắt, choáng váng đến không thể trụ nổi. Thế là suy nghĩ chế tạo một món pháp binh loa của hắn lại càng thêm kiên định. Ở trong niềm tin kinh định này, có thân phận thành chủ chính tam tước và điều kiện tiên quyết là dư giả tài nguyên, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiến hành điên cuồng nghiên cứu và chế tạo pháp binh. Hắn vốn là binh tu vĩ đại của pháp binh các, đồng thời căn bản luyện khí vô cùng vững chắc, từng bước mày mò luyện chế đến lục phẩm, bản thân hắn cũng có những sáng tạo trong việc phát minh, lại có tạo nghệ cực cao trong việc thôi diễn hồi văn. Có thể nói tất cả đều rất xuôi trèo mát mái, dù việc nghiên cứu pháp binh tiến hành khá chậm, nhưng phương hướng lại được cái vững chắc, ổn định, phát triển từng chút. Ngoài ra pháp minh chiến đao cấp 7 cũng trở thành trọng điểm tham khảo của Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, một chính tam tước có thể luyện chế được pháp binh, dù không kết đan thì vẫn sẽ có địa vị không tầm thường. Thậm chí có thể nói, một khi luyện ra được pháp binh thì dù không có bốn đạo viện chống lưng, thân phận và địa vị của Vương Bảo Nhạc hắn cũng đủ sức để gánh vác một phương. Trong biết bao nhiêu pháp binh tu của liên bang, chỉ có những người luyện chế ra được pháp binh mới được người ta gọi là đại sư. Vừa nghĩ đến một ngày nào đó, mình luyện chế được pháp binh, dù ai nhìn thấy mình cũng phải gọi một tiếng đại sư, thì Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn lên. Nhưng cũng vì vậy mà sinh ra biết bao phiền não. Bọn họ sẽ gọi mình là Vương Đại Sư, Bảo Đại Sư hay là Bảo Nhạc Đại Sư nhỉ? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy phàm là cái tên nào mà thêm chữ đại vào thì cũng rất khó nghe. Thầm nghĩ sau khi mình luyện chế ra pháp binh xong thì phải chủ động dẫn dắt dư luận một phen. Ví như để mấy người Liễu Đạo Vân chủ động gọi mình là Vương Sư chẳng hạn, như thế thì người khác cũng sẽ gọi theo thôi. Vương Sư. Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hài lòng với cái tên này. Sau khi ngồi tưởng tượng một phen thì hắn lại hưng phấn, bắt đầu nghiên cứu và thôi diễn pháp binh. Tuy rằng kết cấu của pháp binh cũng tương tự như linh bảo, gồm có linh phôi và hồi văn, nhưng nếu xem kỹ thì vẫn có điểm khác biệt, vì nó có thêm hai bước nữa là dung linh và ý thiên. Dựa theo những gì mà Vương Bảo Nhạc học được từ chỗ đạo viện Phiêu Miễu, thì pháp ký lẫn linh bảo cũng chỉ là một cách dùng linh lực khiến cho linh lực lưu chuyển trong hồi văn. Từ đó mà sinh ra lực bộc phát khác nhau. Còn pháp binh thì lại khác, nó không chỉ đơn thuần nhằm vào linh lực mà còn ẩn chứa sức mạnh thiên địa. Cái gọi là sức mạnh thiên địa đó được giải thích khá là mơ hồ. Dựa theo cách nói của đạo viện thì có thể xem những thứ như bầu trời, mặt đất cùng với tất cả vật tự nhiên là có sinh mệnh. mà dao động sinh ra từ sinh mệnh của chúng tập hợp lại sẽ lan tỏa ra khắp thế gian. Cố lực lượng đã phân tán ra, sau đó được thống nhất lại này chính là sức mạnh thiên địa. Thật ra đó chính là thứ gọi là từ trường. Trời cao có ý chí nên phát ra từ trường của riêng mình, đất đai, sông núi, thậm chí bùn lầy, tảng đá, sớm chớp gió mưa đều là như vậy. Vương Bảo Nhạc xoa trán nhớ lại kiến thức học được ở đạo viện. Pháp khí và linh bảo chỉ khống chế linh lực, pháp binh, ngoại trừ linh lực ra còn có cả cỗ sức mạnh thiên địa này, nên uy lực của pháp binh mới bộc phát chấn nhiếp bốn phương. Tuy rằng chưa tới mức kinh thiên động địa nhưng đã có khí thế phi phàm. Mà cách khống chế sức mạnh thiên địa khi luyện chế pháp binh là bước ý thiên, một trong hai bước khác với luyện chế linh bảo bình thường. Cái gọi là ý thiên chính là dung nhập sức mạnh kỳ tự được hình thành bởi từ trường của vạn vật vào trong pháp binh, khiến pháp binh có thể trở thành chất môi giới nối liền với sức mạnh thiên địa. Như thế có thể xem như hoàn thành bước đầu tiên của pháp binh. Lúc này pháp bảo có thể kết nối với sức mạnh thiên địa, trở thành pháp binh bán thành phẩm, uy lực cao hơn hẳn linh bảo. Mặc dù thua pháp binh thực sự một chút nhưng cũng vô cùng lợi hại. Đến đây thì phải bắt đầu bước luyện chế thứ hai, ấy là dung linh. Cái gọi là dung linh, ý cũng như tên, chính là dung nhập khí linh vào đó. Không cần khí linh này có đủ linh trí, chỉ cần phù hợp với yêu cầu là được. Một khi pháp bảo đã được dung linh rồi thì có thể kết nối với thiên địa, nhờ đó mà giống như có được đường bộc phát, thông qua khí linh dẫn dắt, thể hiện ra sức mạnh kinh thiên. Giống như cây chiến đao pháp binh cấp 7 của Vương Bảo Nhạc vậy, mỗi lần bộc phát gió lốc màu đen cũng chính là lúc nó kết nối sức mạnh thiên địa, mà nguồn gốc của nó chính là từ con cá sấu trong gió lốc nọ, đây chính là khí linh của nó. Ý thiên, dung linh, hai bước này không dễ chút nào. Vương Bảo Nhạc bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ kiến thức mà mình đã học được, trầm ngâm suy nghĩ về hai bước này. Trong đó, có ý thiên là cần hắn phân tích và thôi diễn liên tục để thử nghiệm, còn dung linh thì có vẻ lại đơn giản hơn một chút. Nếu muốn bắt một con hung thú làm khí linh thì tốt nhất là chọn lại có thể hỗ trợ sức mạnh thể hiện của pháp binh. Nếu như mình đã muốn luyện hóa cái loa pháp binh, tốt nhất là phải tìm loại hung thú nào hay gào rú mà tiếng còn phải lớn một chút mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ trên đây, trong đầu lập tức liên tưởng đến con lừa, hai mắt sáng rực lên, nhưng sau đó hắn lại thở dài, cảm thấy con lừa chẳng phạm sai lầm gì to tát, nếu như làm thịt nó như thế thì hơi vô nhân đạo. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái loa dùng con lừa làm khí linh luyện chế ra thì nhất định sẽ có khí thế cực kỳ phi phàm, chấn nhiếp nhân tâm. Cảm khái một lúc, Vương Bảo Nhạc dẹp suy nghĩ dùng con lừa làm khí linh qua một bên, bắt đầu nghiên cứu cách ý thiên. Chẳng mấy chốc mà 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, tuy chưa đến mức nghiên cứu mất ăn mất ngủ, nhưng Vương Bảo Nhạc gần như dành hết thời gian vào việc nghiên cứu pháp binh. Tuy vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn dành chút thời gian để xem báo cáo của Liễu Đạo Bân và những nhân viên khác. Có bọn họ, Vương Bảo Nhạc xem như nắm rõ toàn bộ tình hình trong tân thành của mình như lòng bàn tay. Ví như ba người Trần Mộc vậy, trong thời gian này bọn họ đều dốc hết sức để xây dựng thành trì. Nhưng so với Ôn Hòe và Phương Tinh khá an phận, thì 3 ngày trước tên Trần Mộc này còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời đến không ít người. Lý Uyển Nhi đương nhiên cũng đến, nhưng thái độ có vẻ xa cách. Lại ví dụ như trong thời gian này, khu vực của ba người Trần Mộc thường xuyên xuất hiện tình trạng bị mất tài nguyên. Trước và sau khi tình trạng mất cấp này xuất hiện thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng con lừa. Mãi cho đến khi tu sĩ kết đan của ba bên tọa chấn thì hiện tượng này mới kết thúc, nhưng số lượng tài nguyên bị mất của cả bà khu cộng lại cũng là vô cùng kinh người. Tất cả mọi chuyện đều được báo cáo rõ ràng với Vương Bảo Nhạc. Hắn rất hài lòng trước biểu hiện của con lừa, đồng thời cũng nhận được truyền âm của Lý Uyển Nhi. Trong truyền âm, Lý Uyển Nhi lại dùng giọng điệu bàn công việc để xin đưa lệnh truy nã con lừa khắp toàn thành. Vương Bảo Nhạc đương nhiên từ chối yêu cầu này. Sau khi hắn từ chối, Lý Uyển Nhi cũng chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ bảo nếu như sau này còn xảy ra chuyện tương tự, cô sẽ báo cáo lên trên chuyện về con lừa. Dù sao thì việc xây dựng tân thành mới là ưu tiên hàng đầu, nhưng thứ cản trở và làm ảnh hưởng đến tốc độ xây dựng đều phải chịu trách nhiệm. Quỷ hiếp ta! Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn. Hắn phát hiện Lý Uyển Nhi đã thay lòng đổi dạ. Chỉ mới đính hôn thôi mà đã dùng chức quyền của mình để thiên vị cho Trần Mộc rồi. Cô ấy làm vậy là cảnh cáo mình đừng nên có ý đồ gì với Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Dựa theo kinh nghiệm 3 năm nghiên cứu tự truyện quan lớn của mình, hắn dễ dàng nhận ra hàm ý ẩn sau hành động này của Lý Uyển Nhi. Ngay tới đây, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe hàn quang, nhưng hắn cũng không làm gì khác nữa, bởi vì hắn biết rõ bây giờ chưa đến lúc động vào ba người Trần Mộc, dù sao thì thành trì vẫn còn chưa xây xong. Cứ thế, lại qua nửa tháng, khi nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh, nhất là bức ý thiên đã có chút tiến triển, tính thử xem hiệu quả thế nào, thì chiều hôm đó mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Sau một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, thì hang thần binh lại bộc phát lần nữa. Có bài học từ việc Lý Di, nên khi tiếng nổ vừa vang lên, thì phần lớn tu sĩ trong Tân Thành đều lập tức xuất động, nhất là mấy người Khổng Đạo và Kim Đa Minh. Lý Viễn Nhi cũng vậy, mặc dù cô không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng do chức trách yêu cầu nên đã nghiên cứu rõ về Tân Thành và hang thần binh, biết được vụ nổ này nhất định có liên quan tới nó. Ngay khi vụ nổ diễn ra thì Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan lao ra, cũng lập tức khởi động trận pháp thông qua quyền hạn của mình để kiểm tra tất cả các khu vực. Trong Tân Thành bao gồm cả những khu vực còn chưa được xây dựng đều hết sức bình thường, dù là hang động mới xuất hiện ở khu của Lý Di trước đây hay là hang thần binh đều vô cùng bình thường. Nhưng trên một khu đất hoang cách Tân Thành không xa lại xuất hiện thêm hang mới. Chỉ trong thời gian cực ngắn sau hang động chỗ Lý Di thì Tân Thành lại xuất hiện thêm cái hang mới. Điều này nói rõ là làn sóng bên trong hang thần binh cũng tới thời kỳ bộc phát. Mặc dù khớp với suy đoán của vực chủ sao hỏa, nhưng vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn biết rõ, một khi hang mới xuất hiện thì phải dùng thời gian nhanh nhất để phong ấn nó. Tuy ở ngoài thành thì khó chấn áp hơn ở bên trong, nhưng Tân Thành được xây dựng cũng là vì hang thần binh, cho nên được phân phối cho khá là nhiều tu sĩ. Vương Bảo Nhạc lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả tu sĩ bình thường trong 6 khu và cả cao thủ kết đan đến thẳng chỗ hang mới, liên thủ chấn áp. Sau khi các thế lực khác nhúng tay vào, thì số lượng tu sĩ kết đan trong Tân Thành cũng tăng lên đáng kể. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa ra lệnh thông báo toàn thành, thì mấy người Kim Đa Minh, Khổng Đạo, bao gồm cả Lý Uyển Nhi, cũng lần lượt ra lệnh xuống. Chẳng mấy chốc đã có vô số tu sĩ ầm ầm lao ra khỏi thành, nhanh chóng kéo lên chỗ hang động mới. Sau khi mọi người đến nơi và nhìn thấy hang mới thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi quy mô và kích thước của cái hang này nhỏ hơn cái hang xuất hiện trong sự kiện Lý Di nhiều. Lúc này có vô số hung thú và thi thể lao ra, nhưng chấn áp cũng không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi đến, Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhíu mày quét mắt nhìn quanh, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hạo cùng với người của bốn đạo viện đều đến đây. Chỉ riêng khu vực của ba người Trần Mộc, Ôn Hòa và Phương Tinh là chẳng thấy mống nào xuất hiện. Tu sĩ kết đan và bản thân ba người họ hoàn toàn không hề có mặt. Thế này là vì yên tâm đã có chỗ dựa rồi sao? Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Nếu như ba người Trần Mộc không phái người tới thì hắn còn có thể nắm lấy điểm này mà trách phạt, gạt nỗi bản thân bọn họ và kết đan không tới nhưng vẫn phái tới một vài tu sĩ. Mặc dù thái độ quả quyết cho có, nhưng cũng khiến người ta khó mà chuyện bé xé ra to. Ít nhiều gì, cũng có thể xem như họ vẫn tuân lệnh. Thú vị lắm. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn vốn còn định chờ ba người Trần Mộc xây dựng thành trì xong thì mới bắt đầu vạch lá tìm sâu, nhưng bây giờ thì lại không nhịn được nữa. Ta sẽ cho các người thêm một cơ hội. Nếu như vẫn như thế thì đừng trách Vương Bảo Nhạc ta trở mặt. Tưởng rằng các ngươi tự trị thì ta không làm gì được sao? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng lập tức hạ lệnh triệu tập ba người Trần Mộc và kết đan trong thế lực của họ tới đây chấn áp hang mới. Sau khi hạ lệnh xong, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng rảnh để quản nhiều, lập tức ra tay phối hợp với mấy người Kim Đa Minh, ngăn cản hung thú ùa ra, đồng thời từng bước siết chặt vòng vây. Thì trong nháy mắt đã có vô số hung thú gào vang nhào ra. Trải qua sự kiện Lý Di thì hai người Khổng Đạo và Kim Đa Minh đã hiểu, nếu như hang mới xuất hiện thì phải lập tức phong ấn nó lại, nên lần này tất cả đều dốc hết sức, đồng thời cũng để ý thấy sự vắng mặt của ba người Trần Mộc. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc truyền lệnh chỉ đích danh khu vực của ba người bọn họ lần nữa, thì cả hai nhìn nhau một cái, đều nhìn ra tia sáng lóe lên trong mắt đối phương. Không biết lần này Vương Bảo Nhạc sẽ đối phó với đám người Trần Mộc thế nào đây, nhưng chắc cũng khó mà làm gì được. Trần Mộc cũng không đến nỗi ngu ngốc nên đã phái vài người tới. Quan trọng nhất là chỗ họ lại là khu tự trị, dù Vương Bảo Nhạc là thành chủ nhưng không có quyền chỉ huy sai phái họ. Trên lệnh bổ nhiệm của bọn họ cũng có nói rõ là do vực chủ sao hỏa và liên bang cùng nhau trực tiếp quản lý, không liên quan gì với Tân Thành. Trong lúc xử lý hung thú xông ra từ hang thần binh, cả ba lại truyền âm trao đổi với nhau. So với Kim Đa Minh và Khổng Đạo thì Lâm Thiên Hạo bất mãn ra mặt với đám người Trần Mộc. Nhưng cái danh tự trị kia giống như một tấm lệnh bài bảo vệ họ, khiến Lâm Thiên Hạo chỉ có thể im lặng thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý như thế nào. Thật ra không chỉ ba người Kim Đa Minh mà ngay cả những tu sĩ chung quanh không ai là ngu dốt cả. Tất cả đều có thể nhìn ra điểm không đúng, lúc này tập trung chú ý xem mọi chuyện diễn tiến thế nào. Có thể nói cách xử lý tiếp theo của Vương Bảo Nhạc sẽ quyết định thái độ của mọi người đối với ba người Trần Mộc, thậm chí còn có thể làm lung lay sức ảnh hưởng của Vương Bảo Nhạc ở Tân Thành. Nếu như hắn có thể xử lý thật tốt thì địa vị của hắn sẽ càng chắc chắn hơn. Nếu chỉ mới giao phong lần đầu mà đã thất bại thì sẽ khiến uy tín của hắn sụt giảm. Lúc này Lý Uyển Nhi cũng nhíu mày khó chịu, cô thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Theo cô thấy ba người Trần Mộc căn bản không phải đối kháng trực diện với Vương Bảo Nhạc như thế. Cô cũng từng khuyên họ rồi, nhưng rõ ràng chỉ là như nước đổ lá khoai. Nhìn như mọi người đều dốc hết toàn lực vào lần hành động trấn áp hang mới này khiến cho thú triều bị khống chế, nhất là còn có sự ra tay của tu sĩ kết đan bắt đầu tiến hành phong ấn nó lại. Nhưng thật ra tất cả đều để ý thái độ Vương Bảo Nhạc, muốn xem thử hắn xử lý như thế nào. Vương Bảo Nhạc vốn quen đọc tự truyện quan lớn chẳng xa lạ gì với chuyện này, hắn cũng xem hết mọi thứ ở trong mắt, từ đầu chí cuối đều vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ hai lần hạ lệnh trước đó thì không hề có hành động gì khác nữa, chỉ tiếp tục tập trung xử lý hang mới. Mặc dù kích thước của hang mới này không lớn, nhưng số lượng thú triều thì không ít chút nào. Dù đã bị ép thu nhỏ lại trong phạm vi nhất định, chung quanh lại có vô số tu sĩ liên tục dùng pháp khí âm mầm tấn công. Thú triều xông ra từ trong hang cũng xuất hiện dấu hiệu sắp sửa dừng lại, ngay cả phong ấn cũng sắp sửa hoàn thành. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng gào rú kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên. Một làn khói đặc tỏa ra từ trong hang, sau khi chui ra khỏi phong ấn trực tiếp bốc lên giữa không trung. Tiếp theo, làn khói đặc đó bắt đầu cục cựa, hóa thành một con mãng xà khổng lồ, phóng thẳng xuống đất. Ngay khi con mãng xà này xuất hiện, bên trong hang lại có vô số xương đen bay ra. Đám xương đen này không bay lên trời mà lan ra chung quanh như thủy triều. Bên trong rõ ràng còn có vô số mãng xà màu đen, ầm ầm lan ra nữa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên hàn quang, chẳng dư hơi mà nghĩ đến chuyện ba người Trần Mộc nữa. Hắn lao lên toàn diện bộc phát tu vi trúc cơ hậu kỳ, chiến đao pháp binh cấp 7 xuất hiện trong tay, chém mạnh về phía con mãng xà khổng lồ lao xuống từ trên không. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc ra tay, thì bốn vị hộ đạo kết đan của bốn đạo viện đều nghiêm mặt lại, nháy mắt xông lên vây quanh Vương Bảo Nhạc. Trong nhiệm vụ của bọn họ thì bảo vệ Vương Bảo Nhạc là ưu tiên hàng đầu, còn đối kháng với hang thần binh chỉ là thứ yếu. Lúc này điều đầu tiên họ làm chính là bảo vệ chung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó mới ra tay tấn công con mãng xà kia. Người hộ đạo kết đan bên cạnh Kim Đa Minh và Khổng Đạo cũng là như vậy. Dù nhiệm vụ chính của bọn họ đều là bảo vệ nhân vật quan trọng của phe mình, nhưng hơn 10 vị kết đan này cũng đồng thời ra tay, vẫn tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố. Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, ánh sáng thuật pháp chiếu rọi cả một phương trời với đủ mọi màu sắc. Con mãng xà khổng lồ đang vọt tới kia cũng không thể chống đỡ nổi, chỉ sau vài giây thì đã bị đánh cho nổ tung. Mặc dù đao mang do Vương Bảo Nhạc đánh ra không mang đến tác dụng lớn nhất, nhưng việc hắn dẫn đầu ra tay vẫn tạo thành sức kêu gọi cực lớn. Trong lúc mọi người cùng dốc sức thì cái hang mới với quy mô không lớn này cũng từ từ bị chấn áp hoàn toàn. Sau khi đám xương màu đen len lỏi ra cũng bị thanh tán, hang động bị phong ấn thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng bên ngoài nhìn hang động phát ra ánh sáng chói lòa kia, sau đó lại trầm ngâm hạ một loạt lệnh lệnh, bao gồm việc phải xây dựng một tòa căn cứ trực thuộc Tân Thành ở nơi này, mượn nó để duy trì tác dụng chấn áp. Sao Hỏa hiện nay đã tìm ra một nguyên tắc về thời gian bộc phát của hang thần binh, ấy chính là trong khi trận pháp của Tân Thành hòa tan bức tường thì phải tranh thủ tiêu diệt một phần cơ sở của nó. Mỗi lần xuất hiện hang mới thì phải nhanh chóng chấn áp, đồng thời xây dựng căn cứ bên trên. Tuy cách làm này khá bị động, nhưng chỉ cần kiên trì một thời gian đợi bức tường bị hòa tan hoàn toàn thì có thể một lần giải quyết vấn đề hang thần binh. Sau khi xử lý xong vấn đề hang mới, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Tân Thành, hàn quang trong mắt lạnh lẽo hơn cả lúc trước. Từ khi hắn tới đây đến lúc hang mới bị phong ấn, ước chừng 2 canh giờ, nhưng đến khi mọi thứ đã xong xuôi mà vẫn không thấy mặt mũi ba người Trần Mộc đâu. Rõ ràng bọn họ bỏ ngoài tai mệnh lệnh thứ hai của hắn. Cho mặt mũi mà không biết điều. Vương Bảo Nhạc thì thào một câu. Khổng Đạo và Kim Đa Minh im lặng nhìn nhau, cả hai đều cảm giác được khí tức lạnh lẽo phát ra trên người Vương Bảo Nhạc lúc này. Ngoài trừ bọn họ thì tất cả mọi người chung quanh cũng phát hiện điểm này, không ai dám lên tiếng, khiến bầu không khí chung quanh hang vừa phong ấn trở nên vô cùng yên tĩnh. Lý Uyển Nhi muốn nói lại thôi, ngay cả Lâm Thiên Hạo cũng vậy. Theo Lâm Thiên Hạo thấy thì lệnh bổ nhiệm tự trị của ba người Trần Mộc đủ để hóa giải tất cả, cho nên hắn còn định khuyên bảo Vương Bảo Nhạc một phen. Nếu nhắm vào ba người bọn họ lúc này thì dễ sôi hỏng bỏng không, một khi thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đến địa vị của Vương Bảo Nhạc. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì giọng nói lạnh lẽo như hàn băng của Vương Bảo Nhạc đã vang lên. Các vị, theo bản tọa đến kiểm tra ba khu tự trị một chuyến, xem nơi đó có xuất hiện hang mới hay không. Vương Bảo Nhạc nói xong thì dậm bước đi thẳng về phía Tân Thành. Lâm Thiên Hạo chần chừ một chút cũng im lặng đi theo. Bốn đạo viện vốn cùng chung chiến tuyến với Vương Bảo Nhạc, cho nên lúc này đương nhiên nối gót. Kim Đa Minh và Khổng Đạo nhìn nhau một cái rồi cũng theo sau. Những người khác cũng là như thế. Ai cũng muốn xem thử kết quả của lần giao phong này của Vương Bảo Nhạc và ba người bên khu tự trị sẽ thế nào. Vương Thành Chủ, không cần phải làm vậy đâu. Ta đi xử lý là được. Ngươi... Lý Uyển Nhi thấy vậy thì lập tức lên tiếng. Nhưng cô còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đi đầu đã nói chắc nịch. Ồn ào quá. Lý Uyển Nhi, chú ý thân phận của mình đi. Cô chỉ là Phó Thành Chủ mà thôi. Ý thế trên người Vương Bảo Nhạc tăng theo, không hề thua kém gì so với Lý Uyển Nhi trúc cơ đại viên mãn. Hắn cũng không thèm quay đầu lại, lấy khí cầu của mình ra bay về Tân Thành, nhắm thẳng mục tiêu là khu của Trần Mộc. Lý Uyển Nhi bị quét xong thì mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng đành phải im lặng đi theo. Sau khi bọn họ rời đi, những người được phân công ở lại hang mới này bắt đầu tiến hành xử lý thi thể hung thú. Nhưng chẳng ai chú ý tới, một khối huyết nhục hung thú đã lặng lẽ tan vào mặt đất, sau đó biến mất hoàn toàn. Ok, như vậy thì chúng ta lại có thêm một cái sự kiện kỳ dị nào đó mới. Khi mà một khối huyết nhục của hung thú lại có thể hòa tan vào trong đất, thì biết đâu đấy lại phát sinh một tình huống giống như là đại thụ lần trước. Cũng là một cái cây thành tinh, nhưng lần này có thể làm cái gì đó khác, một cái gì đó nguy hiểm hơn chẳng hạn. Cho nên là chúng ta sẽ đợi xem phần sau có gì thú vị không. Mình không tin là Vương Bảo Nhạc nó có thể chấp nhận nhẫn nhịn để cho mấy cái thằng kia bố láo bố tét như vậy được. Mặc dù là tự trị thì tự trị, nhưng mà nó vẫn là thành chủ cơ mà. Vậy thì chúng ta chờ đến phần sau xem thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em. Bye bye mọi người.